Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương đó là Bí Mật của Nhị Ngưu, tức là bí mật của đội trưởng đó. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi mà Hứa Thanh đã sửa sang lại con thuyền và đang định tiếp tục tu luyện thì lại nhận được thông tin. Đấy là cái người bạn mà cùng tiến nhập tông môn với hắn là đã bị người ta sát hại. Và cô nàng Tư Tiểu Tuệ cầu hắn đi điều tra và trả thù. Và sau đó thì hắn đã giao cho thiếu niên Câm đi điều tra. Và hắn cũng muốn đi trả thù, gọi là đòi lại công đạo. Khi mà biết được mặc dù là đối phương là gọi là đàn em của Ngô Kiếm Vu ở ngọn núi thứ nhất, là cũng là thuộc dạng trúc cơ đấy. Nhưng mà bây giờ Hứa Thanh thì gần như là ở ngọn núi thứ bảy thì hắn chỉ gọi là dưới đội trưởng, nó còn trên tất cả mọi người rồi. Nên hắn cũng chẳng ngại. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Chi Mộng Lâu là một cái quán rượu. Tính cả khắp bến cảng trong tông môn thì đây là một trong những quán rượu nổi danh nhất và có quy mô rất lớn. Ngày bình thường người tới lùi không ít. Nếu so sánh với quán rượu ở Hải Phòng Ti thì đẳng cấp của Chi Mộng Lâu rõ ràng là cao hơn một chút. Nhất là thức ăn trong đó dùng linh thực là chủ yếu. Bình thường ăn nhiều một chút chẳng những có thể cường hóa thân thể, còn có tác dụng tiêu tán dị chất. Mặc dù là rất nhỏ thôi, nhưng nếu cứ trường kỳ ăn như vậy thì tác dụng cũng rất là khả quan. Lúc này trong lầu 2 của Chi Mộng Lâu, trong một căn phòng rất xa hoa, đang có ba người đang ngồi. Nếu như Hứa Thanh ở trong này, hắn sẽ nhận ra là mình biết cả ba người này. Một người là Ngô Kiếm Vu của ngọn núi thứ nhất, người đối diện với Ngô Kiếm Vu là đội trưởng với sắc mặt trắng bệch. Giờ phút này thì đội trưởng không còn ẩn thân nữa, nhưng toàn thân cao thấp, ít nhất là nhìn ở trên mặt thì không hề thiếu hụt thứ gì, thương thế cũng đã khép lại hết. Người cuối cùng là một lão đầu, than ngắn thở dài. Lão đầu này chính là lão bản của khách sạn trên đường Bản Tuyền. Mà nói đúng ra thì trên thực tế, ở đây không chỉ có ba người mà còn có một con rắn nữa. Con rắn kia rất lớn, lượn quanh trên xà nhà bên trên, phóng xuống một nửa thân hình, lúc ẩn lúc hiện, như đang nhàm chán cho nên tự mình chơi đùa. Thỉnh thoảng còn quay qua chỗ đội trưởng le lưỡi, hoặc là phát ra âm thanh ọt ọt tựa như đang hỏi cái gì đó. Đội trưởng cười tủm tỉm ngẩng đầu nhìn đại xà. Linh Nhi nha, có phải là đang nghĩ tới người nào đó không? Ọt ọt. Vậy thì ngươi cho ta 10 bình dị chất sương mù mà lần trước ngươi thu thập được. Ta giúp ngươi kêu tiểu tử kia đi ra, kêu hắn đi chơi cùng ngươi một ngày. Như thế nào? Hợp lý không? Bộ dáng của đội trưởng cả người lẫn vật đều vô hại mà mở miệng. Ánh mắt đại xà lập tức sáng lên. Lão đầu khách sạn ở một bên vội vàng đứng ra ngăn cản. Trần Nhị Ngưu, ngươi đừng có quá đáng. Gạt ta thì cũng thôi. Bây giờ ngay cả trẻ con mà ngươi cũng muốn lừa gạt à? Ngô Kiếm Vu ngồi một bên, lạnh lùng liếc mắt nhìn đội trưởng, cầm lấy bầu rượu đặt trong miệng uống một ngụm lớn rồi nhàn nhạt nói. Thị phi công bằng tại nhân tâm, tổng có một ngày sẽ bị chém. Đội trưởng trừng mắt nhìn, từ trong ngực lấy ra một quả táo, chậm rãi cắn một miếng, lộ ra nụ cười nhạt về phía Ngô Kiếm Vu. Tiểu Kiếm Kiếm, bởi vì hôm nay ngươi mới vừa xuất quan cho nên không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì lớn, cho nên không biết hiện tại ta lợi hại cỡ nào. Nhưng ta vẫn muốn nói cho ngươi biết, nếu như ta là đại sư bá, nhất định sẽ đánh cho ngươi, mở miệng mà nói tiếng người. Ngô Kiếm Vu nhướng mày lên, tế mi lộng nhãn nhìn không hiểu, thiên lôi đánh xuống, anh hùng chết. Ngươi không cần lấy ta ra để nói chuyện, ta đã đáp ứng với đại sư bá là sẽ không đánh đệ tử của ông ta. Yên tâm là ta không đánh ngươi. Đội trưởng cười tủm tỉm mở miệng. Lão đầu khách sạn nghe vậy vỗ chán, bất đắc dĩ nhìn đội trưởng và Ngô Kiếm Vu. Được rồi, hôm nay ta mời các ngươi tới đây là có ba việc. Chờ ta nói xong rồi các ngươi muốn làm gì thì làm. Nhìn thấy các ngươi là phiền rồi. Lão đầu khách sạn thở dài. Thứ nhất, Ngô Kiếm Vu, thời gian mà sư phụ của ngươi hứa với ta sắp đến, nhưng dạo gần đây ta không có cách nào ở trong thất huyết đồng, cho nên trước khi đi, ta sẽ ra cố phong ấn cái khách sạn kia. Ngươi nói cho sư phụ ngươi phải nhanh phái người thu tới tay đi, nếu không có chuyện gì xảy ra thì cũng không liên quan tới ta nữa. Thứ hai, phong ấn của Trần Nhị Ngưu ngươi ta còn có thể gia cố thêm 3 lượt cho ngươi, 3 lượt xong thì ta không làm được nữa, cho nên ngươi phải nhanh chóng nghĩ biện pháp để mà trấn áp. Thần tính càng mạnh càng tốt, nếu không nó sống vậy thì ngươi không thể ngươi có thể không phải là ngươi nữa. Lão đầu này thâm ý liếc mắt nhìn đội trưởng. Biểu cảm của đội trưởng vẫn như thường, bộ dáng vẫn là cười sắc sắc mị mị như cũ, hình như không thèm để ý chút nào. Nhưng nếu Hứa Thanh ở trong này, Với sự quen thuộc quán đối với đội trưởng, hắn sẽ nhìn ra, đội trưởng sau khi nghe lời lão đầu nói, quả táo trong tay xoay vòng vòng, mà không có đút vào trong miệng. Chuyện thứ ba, cũng là chuyện mà ta nói lúc trước, ta phải ly khai một đoạn thời gian. Linh Nhi đã sắp trúc cơ, nàng tương đối đặc thù, cho nên ta muốn đưa nàng về tổ địa một chuyến, sợ là cần phải vài năm mới có thể trở về được. Ọt ọt, đại xà không ngừng lắc lư, sốt ruột mở miệng với lão đầu. Lão đầu trừng mắt nhìn lại. Ngươi vẫn còn nghĩ đến tiểu tử họ Hứa kia sao? Ngươi không sợ hắn sẽ ăn ngươi hả? Ọt ọt, đại xà cũng trừng mắt lại, không lùi bước chút nào. Lão đầu thấy đại xà như thế, thở dài một tiếng, nếp nhăn trên mặt hình như càng nhiều hơn. Ta thấy tiểu tử Hứa Thanh kia cũng không tệ nha, rất xứng cùng với Linh Nhi. Đội trưởng ho khan một tiếng, bày ra động tác cổ vũ về phía Linh Nhi. Linh Nhi lập tức vui vẻ, lúc ẩn lúc hiện, thậm chí còn phun ra một cái bình nhỏ, tràn đầy dị chất sương mù, đưa cho đội trưởng rất biết nói chuyện. Đội trưởng một hơi tiếp nhận cất vào trong ngực, nụ cười trên mặt càng tươi hơn. Vô cùng xứng, hơn nữa ta nghĩ rằng thật ra Hứa Thành hoàn toàn có thể làm nam sủng cho Linh Nhi nhà chúng ta. Ọt ọt, Linh Nhi hiếu kỳ, hình như đang hỏi nam sủng là cái gì. Đội trưởng vừa muốn giải thích, Ngô Kiếm Vu một bên nghe bọn họ nói ra cái tên Hứa Thành thì mướn mắt mí mắt chợt nhảy lên, thân thể vốn đang lười nhác dựa vào ghế, nháy mắt liền thẳng băng lại, thân sắc càng lộ ra vẻ ngưng trọng. Thiên hạ hình tượng ai chân thật, nhưng có từng quay đầu vì một người. Đội trưởng và lão đầu nhìn nhau một cái, nghe chả hiểu con mẹ gì cả, không biết là người đang nói cái gì. Mắt thấy hai người như vậy, Ngô Kiếm Vu lập tức cấp bách, hô hấp cũng hơi dồn dập một chút, hung hăng nghiến răng. Hứa Thanh mà các người nói, chính là tên Hứa Thanh của ngọn núi thứ bảy, đoạn thời gian trước vừa mới tấn chức trúc cơ phải không? Cũng chính là cái tên có bộ dáng rất là mê hoặc lẳng lơ, phải người này không? Ngô Kiếm Vu nhanh chóng mở miệng hỏi. Đúng vậy, Hứa Thanh chính là phó ty của ta, người biết hắn sao? Đội trưởng lần nữa cười nhạt. Vạn cổ tuế nguyệt không nhận biết thiên. Ngô Kiếm Vu hừ lạnh một tiếng, đang muốn mở miệng thì đội trưởng liền âm u nói một câu. Không biết thì không sao, hắn cũng đã trở về rồi, để ta gọi hắn tới đây tiếp kiến người, hoặc là ta dẫn người đi tìm hắn để làm quen một chút. Ánh mắt Ngô Kiếm Vu trợn to, hít sâu một hơi rồi lập tức đứng lên. Nhà có đại đan không thể bỏ, ngày khác hữu duyên, gặp lại nhau. Nói xong, gã liền quay người muốn đi, nhưng chớp mắt khi mà gã quay người thì một cỗ uy áp kinh người từ bên ngoài đầu đường ầm ầm bộc phát. Chấn động bất thình lình khiến thần sắc Ngô Kiếm Vu biến đổi. Ánh mắt Linh Nhi thì sáng lên, lập tức ló đầu ra khỏi cửa sổ để nhìn ra bên ngoài. Trời đêm thâm sâu, ánh trăng lạnh lẽo, mưa phùn rơi xuống. Trên bầu trời đêm tối, mặt trăng giống như một cái khay bạc treo cao. Ánh trăng mang theo một tia hàn ý, hòa hợp vào trong nước mưa đang rơi xuống, khiến cho cả khu bến cảng của Thất Huyết Đồng lấp lánh những tia sáng, đồng dạng cũng chảy xuôi trên mái hiên của Chi Mộng Lâu. Mưa rơi thành từng tuyến, rất nhiều tuyến hợp lại biến thành một bức rèm. Ánh trăng không né tránh được, chỉ có thể chiếu ra được một hình ảnh mơ hồ, tựa như là một bức tranh vẽ người vào đêm khuya, nhất là trong khung cảnh còn có ánh trăng và mưa phùn cùng tồn tại, quả thực là vô cùng hiếm thấy. Lúc này, nơi đầu đường trong màn mưa mông lung, một thân ảnh mặc đạo bào màu xám cầm một cái ô trắng đang từng bước đi tới. Không nhìn ra tướng mạo của người cầm ô, nhưng có thể nhìn ra người này có thân hình thon dài, dáng người cao ngất. Lúc người này đi tới, khí tức trên người hắn tràn ra, khiến cho những hạt mưa sau khi rơi xuống gần cũng phải tự hóa thành hạt bụi đảo qua trên người hắn. Từng hạt rơi xuống đất. Bước chân của hắn đi qua, tạo thành từng vòng rung động liền miên không ngừng. Bên cạnh thân ảnh cầm dù, nơi tối tăm ở chỗ mái hiên đầu đường còn có hai người. Một người che dù, còn một người thì mặc kệ nước mưa bay lả tả, nhanh chóng đi theo. Người tới chính là Hứa Thanh, hai người dưới mái hiên là thiếu niên Câm và Từ Tiểu Tuệ. Tuy bây giờ là ban đêm, nhưng đối với quảng trường phồn hoa này mà nói, hình như hết thảy mọi cuộc vui chỉ vừa mới bắt đầu. Lúc này, ở trong những cửa hàng hai bên đường tràn ngập tiếng người huyên náo, âm thanh nâng ly cạn chén hoặc là vui nói cười đùa. Còn có những lời mời chào mang theo vẻ nịnh nọt, toan hót khó mà cự tuyệt, chỗ nào cũng có. Nhất là bên ngoài một vài cửa hàng xa hoa, còn có rất nhiều đệ tử khí tức không tầm thường, giống như là hộ vệ đứng bảo vệ vòng ngoài. Phần lớn thì bọn họ là tùy tùng của những nhân vật lớn đang đảm tiếu ở trong những cửa hàng này. Mà mục tiêu của Hứa Thanh muốn tìm cũng ở trong số đó. Đó là một thanh niên gầy còm, gã đang đứng dưới mái hiên Chi Mộng Lâu. Vốn dĩ gã đang cười đùa cùng với một nữ đệ tử bên cạnh, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, sắc mặt gã bỗng nhiên biến đổi, ngẩng đầu nhìn về phía đầu đường. Không chỉ là gã, vào giờ khắc này toàn bộ cửa hàng trong con đường này lập tức an tĩnh lại. Hứa Thành đi tới, mặc dù hắn không hề cố ý tản mát ra tu vi, nhưng sát khí trên người cùng với chấn động của 65 đạo pháp khiếu hình thành vẫn khiến cho tâm thần toàn bộ những người khác chỉ cần vừa phát hiện liền lập tức trở nên cả kinh. Vì vậy lúc này có rất nhiều ánh mắt từ mọi chỗ bất đồng nhào nhào nhìn về phía hắn. Trong ánh mắt ngóng nhìn của mọi người, Hứa Thành thần sắc như thường, từng bước một đi tới bên ngoài Chi Mộng Lâu. Theo một cái cửa sổ trên tầng 2 bị đẩy ra, thân ảnh đại xà từ bên trong thỏ ra ngoài, phát ra âm thanh ọt ọt vui sướng về phía Hứa Thành. Hứa Thành hơi dịch cái rủ ra, ngẩng đầu nhìn lên, thấy được đại xà, hắn mỉm cười. Dưới ánh trăng, trong màn mưa, chỉ một cái chớp mắt thì nụ cười của thiếu niên liền khiến cho tiếng kêu của đại xà dừng lại. Thân hình của nó như trở nên mềm mại hơn, theo bản năng muốn leo ra để tiến lại gần. Nhưng lập tức bị lão đầu của Đường Bản Tuyền sau lưng một phát túm được, bộ dáng vô cùng cảnh giác, nhìn hầm hầm vào Hứa Thành. Hứa Thành thu hồi ánh mắt, nhìn tới bên ngoài Chi Mộng Lâu. Lúc này tên thanh niên gầy ốm đang vô cùng run rẩy. Tâm thần của tên thanh niên này giống như giấy lên từng tiếng nổ vang ngập trời, hô hấp của gã không cách nào điều khiển, tự động trở nên dồn dập vô cùng, ánh mắt cũng vô cùng đau đớn. Thân ảnh Hứa Thành trong mắt hắn tựa như một vị thần. Hư vô bốn phía của Hứa Thành bị bóp méo, dường như bản thân của đối phương đã trở thành một vòng xoáy thật lớn, có thể lập tức thôn phệ sạch hết thảy mọi thứ quanh mình. Trên người của tên thanh niên này điên cuồng hiện ra dấu hiệu sợ hãi và kinh hoàng, thân thể của gã run rẩy, máu thịt khắp người đều phát ra tiếng kêu thét lên với gã, như thể đang báo hiệu cho gã biết giờ phút này cực kỳ nguy hiểm. Bởi vì gã không những thấy được Hứa Thành, còn nhìn thấy người đi theo Hứa Thành đến, người này là Từ Tiểu Tuệ. Giờ phút này trong mắt nàng tràn ngập cửu hận đối với gã. Gã từng gặp qua Từ Tiểu Tuệ 3 tháng trước, sau khi gã chém giết tên tiểu lâu la Chu Thanh Bằng kia, gã cũng cảm giác được là có người đang điều tra chuyện này, vì vậy mà bí mật lưu ý một chút. Sau đó liền phát hiện ra Từ Tiểu Tuệ như một con nai con mờ mịt bất lực, cả người tràn đầy tổn thương, đang tìm kiếm manh mối ở khắp nơi. Gã vốn không thèm để ý đến loại người yếu ớt mà mình chỉ cần dùng một tát là có thể chụp chết này, nhưng mà nhìn bộ dạng nhu nhược của Từ Tiểu Tuệ ở trong loại tình huống đó khiến gã cảm thấy rất hứng thú. Vì vậy liền giả vờ hỗ trợ, sau khi đùa bỡn nàng một thời gian ngắn thì cũng ngán, sau đó cũng không để nàng trong lòng nữa. Nhưng nhìn tình huống bây giờ, cõi lòng của gã lập tức trở nên run rẩy. Gã biết Hứa Thành, biết rõ bây giờ thanh danh của đối phương là vô cùng hiển hách, không gì sánh kịp. Trước khi giết Chu Thanh Bằng thì gã cũng biết Hứa Thành và Chu Thanh Bằng là người nhập môn cùng kỳ, nhưng chỉ là đồng kỳ mà thôi. Ở trong thất huyết đồng, đồng kỳ hay không không trọng yếu, đều là dưỡng cổ thì làm sao có thể có tình nghĩa gì để nói. Cho nên, cho tới bây giờ gã vẫn cảm thấy tất cả những thứ đang xảy ra trước mắt mình không hề chân thực chút nào. Thậm chí gã còn cảm thấy có lẽ không phải là việc mà mình đang suy nghĩ tới. Vì vậy sau khi Hứa Thành đi tới, gã liền cố nén run rẩy, lập tức cúi đầu bái kiến. Bái kiến qua Hứa Sư Thúc. Là gã sao? Hứa Thành nhìn thấy thiếu niên Câm và Từ Tiểu Tuệ. Thiếu niên Câm cung kính gật đầu, Từ Tiểu Tuệ thì cực kỳ phẫn nộ nhìn chằm chằm vào thanh niên kia. Ngay một khắc khi nhìn thấy nội dung trong ngọc giản là nàng đã lập tức hiểu ra, cũng cảm thấy trong khoảng thời gian này mình quả thực quá ngốc, cho nên lúc này nàng hung hăng gật đầu. Mắt thấy tình huống như thế, tâm thần của thanh niên gầy ốm đứng ngoài Chi Mộng Lâu hoàn toàn nổ vang, theo bản năng rút lui vài bước, cấp tốc mở miệng cầu cứu. Chủ nhân cứu ta! Hầu như ngay khi giọng nói của gã vừa chuyển ra, âm thanh liền im bặt mà dừng lại. Trong chớp mắt khi gã mở miệng, một cái que sắt đen bỗng trống rỗng xuất hiện bên người Hứa Thành, lập tức bay tới đâm xuyên qua cổ gã. Bên trong que sắt còn ẩn chứa lực lượng của lôi đình, nháy mắt liền theo miệng vết thương khuếch tán ra toàn thân, khiến cho thanh niên này hồn phi phách tán, thân hình khô nứt như muốn tan vỡ, mà lôi đình cũng theo nước mưa dẫn lên tới những tia chớp trong tầng mây trong bầu trời. Trong một cái chớp mắt thì một đạo thiên lôi từ bầu trời nổ vang đánh xuống, ngân quang như một con điện xà phủ xuống, lập tức rơi vào người thanh niên gầy ốm, vốn đã trở thành thi thể. Oanh một tiếng, thi thể khô nứt trực tiếp vỡ tan, hóa thành từng khối thịt khô màu đen, sau đó thì bốc khói rơi đầy trên đất, sau đó lại bị nước mưa dập tắt. Một màn này quả thực quá mức chấn động, khiến cho tâm thần của toàn bộ những người nhìn thấy đều dâng lên sóng lớn ngập trời. Mặc dù trúc cơ giết ngừng khí vốn dĩ là gọn gàng và đơn giản, nhưng Hứa Thành ra tay quá mức kinh người, vậy mà có thể dẫn động thiên lôi đánh xuống. Đây mới là nguyên nhân khiến cho tâm thần của những người nhìn thấy nổ vang. Que sắt đen trở về trong nháy mắt rồi im lặng trồi lơ lửng sau lưng Hứa Thành, hòa vào trong cái bóng. Càng là như thế lại càng khiến cho nội tâm của những người xung quanh rung động ác liệt hơn, cũng vô cùng an tĩnh trở lại. Hứa Thanh đang muốn lì khai, nhưng vào lúc này có một giọng nói kinh ngạc từ tầng 2 của Chi Mộng Lâu, chính xác là từ trong căn phòng mà Linh Nhi vừa mới đẩy cửa sổ truyền ra. Ai, Tiểu Kiếm, người chết chính là tùy tùng người mang đến nhà, vừa rồi gã cũng cầu cứu người đó. Giọng nói này chính là của đội trưởng. Sau khi Hứa Thanh thấy con đại xà và lão đầu của Đường Bản Tuyền, hắn liền chú ý tới trong phòng kia còn có hai đạo ký tức, một cái hắn vô cùng quen thuộc, cái khác cũng chẳng xa lạ gì. Vì vậy Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ căn phòng trên tầng 2. Ở trong phòng, Ngô Kiếm Vu, thiên kiêu của ngọn núi thứ nhất, đưa mắt nhìn đội trưởng đang cười nhạt. Sau khi trầm mặc mới hơi, gã liền hừ lạnh một tiếng, hất tay áo lên rồi bỗng nhiên đứng dậy, chấn động một đoàn mệnh hỏa trong cơ thể âm mầm bộc phát, khí thế như cầu vồng khiến cho bát phương chấn động. Oa! Wow. Đội trưởng ở bên cạnh nhanh chóng phối hợp hô to một tiếng. Ngô Kiếm Vu cảm thấy người này là một kẻ ngu. Nếu mà mình đi so đo với kẻ đần, vậy thì quá mức mất mặt. Vì vậy nhìn cũng không thèm nhìn đội trưởng một cái, sắc mặt vô cùng âm trầm đi ra cửa sổ. Sau khi đi tới bên cạnh cửa sổ, khí thức toàn thân gá chấn động, tu vi trên người vô cùng cuồng bạo. Trên bầu trời lúc này vang lên những tiếng sấm, vậy mà có một thanh đại kiếm bằng thanh đồng thình lình lộ ra từ trên tầng mây, khóa chặt nơi đây. Lúc này nhìn qua Ngô Kiếm Vu thật giống như đang nổi giận ngập trời, tùy lúc tùy thời có thể bộc phát, trên người càng có cả sát cơ kinh người, cuối cùng dung nhập vào trong đôi mắt, nhìn thẳng về phía Hứa Thanh. Tại sao ngươi lại giết tùy tùng của ta? Những lời này được nói ra một cách vô cùng ngạo nghễ. Phối hợp với uy nghiêm trên người, cùng với sắc mặt âm trầm, đồng thời với khí thế như cầu vồng, làm cho người ta có một loại cảm giác thật đúng là một thiên kiêu. Nhất là chốc lúc lời nói chuyển ra, trên bầu trời lập tức có sấm chớp nổ vang, từng thanh đại kiếm thanh đồng cũng được hình thành, mỗi thanh đều tràn ra những mũi nhọn sắc bén. Một màn này khiến cho tâm thần tất cả mọi người trong cửa hàng ở bốn phía đều chấn động mãnh liệt. Lúc này mọi người rất nhanh nhào nhào rời khỏi, bọn họ có một dự cảm mãnh liệt, tiếp theo sợ là chỗ này sẽ phát sinh một trận đại chiến. Dẫu sao tên Hứa Thanh này giết tùy tùng trước mặt chủ nhân của người ta như vậy, việc này quả thực làm người khác là vô cùng mất mặt. Nhất là người này còn là tu sĩ của ngọn núi thứ nhất, nơi quan tâm tới thể diện nhất, nhất định là sẽ không từ bỏ ý đồ. Cùng lúc đó trong mắt đại xà trong phòng lập tức lộ ra hàn mang hung ác, khóa chặt vào Ngô Kiếm Vu, muốn cắn bộ dáng của gã, nhưng lại bị lão đầu của Đường Bản Tuyền ôm lấy. Lúc này đáy lòng của lão đầu Đường Bản Tuyền đã sớm nở hoa, thầm nghĩ Hứa Thanh nhà Hứa Thanh, tiếp theo nhìn ngươi làm sao đây, ngọn núi thứ nhất giỏi nhất là bao che khuyết điểm. Đứng trước tên Ngô Kiếm Vu còn có 8 vị sư huynh, bọn họ thích nhất là kéo bè kéo lũ để đánh nhau. Cùng lúc đó tâm thần của thiếu niên Câm và Từ Tiểu Tuệ ở bên cạnh Hứa Thành cũng trở nên chấn động. Thiếu niên Câm ngẩng đầu, mặc dù hạ thân của gã đang run rẩy trước uy áp của Ngô Kiếm Vu, nhưng trên mặt vẫn lộ ra hàm răng sắc bén, gắt gao nhìn chằm chằm vào cái cổ của đối phương. Mà Từ Tiểu Tuệ thì cũng cắn môi dưới, đáy lòng vô cùng lo lắng, nàng cảm thấy việc của mình đã gây phiền hà cho Hứa Thành. Nhưng mà trong khi nỗi lòng của tất cả mọi người đây đang biến hóa, chỉ có thần sắc của Hứa Thành vẫn như thường. Hắn nhìn qua Ngô Kiếm Vu đứng ở bên cạnh cửa sổ, ánh mắt lặng như băng, một câu cũng không nói, tay phải giơ lên, que sắt màu đen ông một tiếng từ trong cái bóng bay vút lên. Đúng lúc này, một tiếng cười dài từ Ngô Kiếm Vu đang đứng cạnh cửa sổ truyền ra. Gã ngửa mặt lên trời cười to, vừa cười còn vừa gật đầu, âm thanh truyền ra còn mang theo một tia tỉnh ngộ. Âm thanh còn rất lớn, giống như muốn để tất cả mọi người đều nghe thấy. Thì ra là vậy, người nói rất có đạo lý. Nếu như chuyện này đã là thủ riêng của các ngươi, vậy thì Ngô Mỗ đúng là không nên tham dự. Hứa Thành nhướng mày, hắn không nói gì. Uống rượu thì không cần, chuyện này Ngô Mỗ đã hiểu. Ngô Kiếm Vu lớn tiếng mở miệng cười. Hứa huynh, không cần như thế. Gần đây ta xác thực không có thời gian. Mà thôi, Ngô Mỗ vô cùng khâm phục hành động vĩ đại của người trong hải thi tộc. Nếu người đã khách khí như thế thì được rồi. Nếu người đã đối xử với ta khách khí, vậy thì Ngô Mỗ cũng không phải là người nhỏ mọn. 10 vạn linh thạch phải trả. Khi giết người này, Ngô Mỗ sẽ thanh toán dùm ngươi. Linh Nhi trợn to hai mắt nhìn Ngô Kiếm Vu một chút, rồi lại nhìn chung quanh vô cùng yên tĩnh, chả hiểu tên này đang nói cái mẹ gì cả. À, được. Về sau nếu có thời gian thì chúng ta gặp sau. Ngô Mỗ cáo từ trước. hôm nay quen biết được Hứa huynh, sảng khoái. Ở trong phòng, Ngô Kiếm Vu lớn tiếng mở miệng, âm thanh vừa lớn vừa cởi mở, từ lúc bắt đầu thì vô cùng uy nghiêm, dần dần trở nên thoải mái, cuối cùng trên mặt còn hiện ra nụ cười rất tươi, ôm quyền về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh thì thần sắc cổ quái, từ đầu tới đuôi hắn chẳng nói một câu. Ngô Kiếm Vu nhanh chóng đảo qua biểu cảm của Hứa Thanh, đáy lòng run lên, vội vàng hất tay áo, bảo trì điệu cười to rồi một bước đi ra khỏi phòng. Hắn lập tức phi hành về phía chân trời xa, nghênh đón mưa gió sấm chớp, dậm chân mà lao đi. Thân ảnh bồng bềnh như tiên, tựa như một bức họa tuyệt mỹ, lộ ra ý cảnh rất kinh người. Siêu phàm thoát tục trong thiên địa, khí thôn thiên hải, ta thành tiên. Theo gã tiến về phía trước, toàn bộ những thanh đại kiếm thanh đồng ở bốn phía cũng vang lên những âm thanh vang vọng bát phương, bay theo gã càng lúc càng xa. Cho đến khi Ngô Kiếm Vu đến một chỗ không người, hoàn toàn rời xa khỏi Trì Mộng Lâu, thân thể hắn lập tức run lên, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt, trong mắt lộ vẻ hoảng sợ, toàn thân túa mồ hôi lạnh, thở ra một hơi thật dài. Tình huống con mẹ nó thế nào vậy? Hai đoàn mệnh hỏa. Lúc trước tên sát tinh này đã lợi hại như vậy, thế mà bây giờ còn biến thành trúc cơ hai đoàn mệnh hỏa. Lúc nãy, nếu ta mở bên ngoài thì hắn nhất định sẽ làm thịt ta. Đáy lòng của Ngô Kiếm Vu không ngừng run rẩy, đồng thời không ngừng hít sâu vào. Gã cảm thấy mấy tháng tiếp theo, mình không nên rời khỏi tông môn một bước. Cũng may là ta lanh trí, hôm nay choán mặt mũi như vậy, còn thanh toán luôn linh thạch trừng phạt khi giết đệ tử dưới núi cho hắn. Nếu nhắn là người giảng đạo lý, vậy thì có lẽ tiếp theo sẽ không còn cố chấp giết ta như vậy nữa. Đau đầu thật, không được. Chưa tới hai đoàn mệnh hỏa thì ngay cả động phủ ta cũng không ra luôn. Ở bên ngoài Chi Mộng Lâu, Hứa Thanh đứng trong màn mưa, thân sắc vô cùng cổ quái. Thiếu niên cầm cũng sửng sốt một chút, Từ Tiểu Tuệ thì ngây ngẩn cả người. Linh Nhi trừng mắt nhìn có chút nghi hoặc, mà lão bản ở đường bản tuyền bên cạnh cũng hiện ra vẻ mặt buồn bực. Bọn họ khoảng cách gần nhất cho nên cũng nhìn rõ ràng tình huống vừa rồi. Hứa Thành đứng đó không hề nói một câu mà chỉ bày ra thái độ muốn xuất thủ. Sau đó Ngô Kiếm Vu kia liền bắt đầu không hiểu sao lầm bà lầm bầm rồi diễn xuất, lại còn cười to phối hợp với giọng nói rất lớn, thật giống như là Hứa Thành thực sự đang đứng đó chuyển âm đối thoại giải thích với gã vậy, đồng thời giống như còn mời gã uống rượu. Toàn bộ quá trình quả thực là giống như đúc, sợ là những người bên ngoài không có tận mắt nhìn thấy một màn này mà chỉ nghe thấy giọng nói của Ngô Kiếm Vu, chắc chắn sẽ tưởng rằng mọi thứ mà Ngô Kiếm Vu nói đều là sự thật. Cảm thấy Ngô Kiếm Vu quả thực là một đại nhân vật và cũng rất kính nể với Hứa Thanh. Hai người quả thật giống như bạn tốt vậy, tôn kính đối phương như nhau. Đồng thời, trong sự tôn kính này, bởi vì Hứa Thanh nhiều lần mời nhưng Ngô Kiếm Vu hoàn toàn chính xác là không có thời gian, cho nên gã liền có qua có lại mới toại lòng nhau mà thanh toán trừng phạt khi giết chóc đệ tử dưới núi cho Hứa Thanh. Hành động của Tiểu Kiếm Kiếm quả thực không tệ nha. Ta nhìn mà cũng phải sửng sốt. Một giọng nói truyền tới phá vỡ sự im lặng trong căn phòng. Đội trưởng từ trên ghế ngồi đứng dậy, vừa ăn táo vừa tới cạnh cửa sổ, trừng mắt nhìn về phía Hứa Thanh. Ánh mắt của Hứa Thanh đảo qua tứ chi của đội trưởng, trong mắt lộ ra một tia kỳ dị. Đội trưởng khôi phục quá nhanh. Cái loại đứt cả tứ chi lại có thể mọc ra nhanh như thế này, khiến cho Hứa Thanh cảm giác nó không giống như công pháp và đan dược có thể làm được, mà nó giống như một chút tà thuật quỷ dị vậy. Cùng lúc đó, Đại xà thừa dịp lão đầu của đường bản tuyển đang buồn bực, thân thể uốn éo trực tiếp vọt ra ngoài, nhanh chóng bò qua cửa sổ bay thẳng đến chỗ Hứa Thanh. Ánh mắt Hứa Thanh ngưng tụ lại, nhưng sau khi chú ý tới ánh mắt con đại xà này, hắn bỗng cảm thấy có chút quen thuộc, tựa như là đã gặp bộ dạng đối phương ở đâu. Mà trên người đối phương chẳng những không có bất luận sát ý nào, mà tràn ngập cảm xúc vui vẻ, ọt ọt. Trong cảm xúc vui vẻ, thân hình đại xà nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một con rắn nhỏ trực tiếp quấn trên tay Hứa Thanh, toàn thân trắng như tuyết, đôi mắt lớn, bộ dáng cực kỳ đáng yêu, ọt ọt ọt. Lão đầu đường bản tuyền bên cạnh cửa sổ nhìn một màn này, đáy lòng vô cùng bi thương, vừa muốn quát tháo nhưng trong nháy mắt tiếp theo Hứa Thanh liền ngẩng đầu lạnh lùng nhìn lão. Lão nhân này lập tức giật mình và nhớ tới lúc trước xém chút bị Hứa Thanh giết chết, trong lòng lập tức bi phẫn, đồng thời cái loại cảm giác khuê nữ do chính mình nuôi lớn, vậy mà khi đứng giữa tình nhân và phụ thân thì lại lựa chọn người trước, để cho nội tâm của lão vô cùng chua xót. Không được, ta không thể thỏa hiệp chuyện này. Vừa nhìn qua liền thấy Hứa tiểu tử này không phải là đồ tốt, tuyệt đối không tương xứng với Linh Nhi. Lão đầu của đường bản tuyển hít sâu, ý niệm trong đầu nhanh chóng chuyển động rồi mở miệng ọt ọt. Lão không dám nói tiếng người, giờ phút này đang nói ngôn ngữ của Linh Nhi. Lão đang báo cho Linh Nhi biết, nếu như muốn vĩnh viễn ở cùng một chỗ với Hứa Thanh, thì nhất định phải hóa hình mới được. Mà muốn hóa hình thì phải trúc cơ, cho nên bây giờ phải lập tức rời đi. Linh Nhi không muốn, đang nhìn qua Hứa Thanh, dùng cái đầu nhẹ nhàng cọ lên cánh tay hắn, sau đó hơi nới lỏng thân hình, nhoáng tái liền về tới chỗ lão đầu của Đường Bản Tuyền, trong mắt vẫn tràn ngập cảm giác không nỡ như cũ. Đáy lòng lão đầu của Đường Bản Tuyền cũng nhẹ nhàng thở ra, âm thầm đắc ý, sau đó một đường vội vã nhanh chóng rời đi. Trong lúc mơ hồ, Hứa Thanh còn nghe được xa xa, có những âm thanh ọt ọt truyền tới. Được rồi, Hứa Forty, đừng có nhìn nữa, lên đây uống vài chén cùng với bổn ty trưởng nào. Đội trưởng đứng trước cửa sổ vẫy tay về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh suy nghĩ một chút, sau đó quay lại nhìn Tư Tiểu Tuệ khẽ gật đầu, ý bảo đối phương có thể rời đi. Tư Tiểu Tuệ cắn môi dưới, trong lòng tràn đầy cảm kích, ở trong màn mưa cúi đầu thật sâu, lại quỳ bái một cái về phía Hứa Thanh, cái chán đập lên mặt đất, sau đó mới đứng dậy, lưu lại một bóng lưng trơ trọi đơn độc mà đi về phía xa. Thiếu niên câm thì không, gã ngồi xổm ở ngoài Chi Mộng Lâu, cũng chính là ngay vị trí mà tên thanh niên gầy ốm vừa chết. Hứa Thanh cũng không nhiều lời, thân thể nhoáng cái, đi vào bên cạnh cửa sổ rồi bước vào trong phòng ngồi xuống. Lần trước ở chỗ Trường Tam, hắn chú ý thấy trạng thái của đội trưởng không tốt, cho nên có mấy lời còn chưa nói. Cho nên lúc này sau khi ngồi xuống, Hứa Thanh lập tức nhìn về phía đội trưởng mà hỏi. Đội trưởng, cái mũi của tượng thần sao lại nổ tung vậy? Hứa Thanh hỏi một câu rất nghiêm túc, hắn cảm thấy nhất định phải hỏi vấn đề này, nếu không thì với tính cách nghi thần nghi quỷ của đội trưởng nhất định sẽ không yên tâm thoải mái, cho nên Hứa Thanh cảm thấy là có lẽ mình nên để cho đội trưởng an tâm. Người không biết sao? Đội trưởng cắn quả táo một cái, cười tủm tỉm nhìn Hứa Thanh, quan sát từ trên xuống dưới. Hứa Thanh sửng sốt một chút rồi lắc đầu. Được rồi, Hứa Forty của ta, mọi hành động cử chỉ của ngươi đều là do ta dạy. Ta và ngươi đều biết tại sao cái mũi của tượng thần lại nổ tung, mà ta cũng sẽ không vạch trần ngươi. Đội trưởng ăn xong quả táo, lấy ra một quả lê, cắn một ngụm lớn. Lần này ta sẽ cõng oan ức cho ngươi, ai bảo ta là cấp trên của ngươi chứ. Ta cũng không bắt ngươi trả linh thạch, nhưng ta có hai điều kiện. Đội trưởng nói tới chỗ này trong mắt lộ ra vẻ thâm sâu. Một bộ là ta đã nhìn thấu ngụy trang của ngươi, sau đó liền bắt đầu nghiêm túc lên. Hứa Thanh nhíu mày, có chút do dự, cũng chính là hắn cũng không xác định cho lắm. Đội trưởng thấy một màn này, lập tức lấy ra một quả lê mà ném tới. Đừng có suy nghĩ nữa, chính là nguyên nhân kia. Lúc ấy ta đã tận mắt nhìn thấy. Được rồi, ta nói một câu, hai điều kiện của ta. Cái thứ nhất chính là về sau, ngươi không thể nhắc lại sự tình ta hóa thân thành Tam Công Chúa. Chúng ta xóa bỏ cái này ra khỏi đầu, coi như nó chưa từng xuất hiện. Đội trưởng ngưng trọng mở miệng. Thứ hai, chính là ngươi thiếu nợ của ta 10 vạn linh thạch. Ta vẫn còn muốn ngươi trả đấy. Chỉ cần ngươi đồng ý thì cái nồi của hải thi tộc này ta cõng cho ngươi. Đội trưởng thở sâu, hung hăng cắn một nửa quả lê trong tay, sau đó chăm chú quan sát từng biểu cảm nhỏ của Hứa Thanh. Hứa Thanh trầm mặc sau khi suy nghĩ liền lắc đầu nhìn qua đội trưởng, đáp lời rất nghiêm túc. Nếu là nguyên nhân của ta, vậy ta liền chuyển thông tin ra bên ngoài, chuyện này là do ta làm. Vậy thì danh mục chiêu thưởng đầu tiên sẽ là ta. Lần hành động phá hư thi thể tổ thần của hải thi tộc này, ta mới là thủ phạm chính. Đội trưởng ngươi chỉ bất quá là một tên phụ trợ một chút thôi. Hứa Thanh nói xong đứng dậy muốn rời khỏi. Đội trưởng vừa thấy một màn này thì lập tức trở nên cấp bách. Y vốn rất coi trọng cái vinh quang làm thủ phạm chính này, chẳng qua là muốn lừa bịp tống tiền Hứa Thanh một chút thôi. Không nghĩ vậy mà khéo quá hóa vụng. Vì vậy lập tức vội vàng ngăn lại, sau đó điên cuồng ho khan một tiếng, cười gượng. Xem ngươi, ngươi xem ngươi kìa, vậy mà lại nghiêm túc như thế. Ta chỉ nói giỡn với ngươi thôi. Chuyện này chính là do ta làm đó, ta mới là thủ phạm chính, điểm này thì ai cũng không thể giành với ta được. Không phải, là ta, Hứa Thanh nghiêm túc nói. Không phải ngươi, là ta, đội trưởng gấp gáp. Không, là ta chứ, Hứa Thanh nhìn đội trưởng. Hứa Thanh nhà, ta phải nghiêm túc phê bình ngươi, ta nói không phải ngươi, tức là không phải ngươi, là do ta làm, đội trưởng vô cùng nghiêm túc nói. Thật sự là ngươi sao? Hứa Thanh nhíu mày, trong mắt lộ ra một chút không xác định. Đương nhiên là ta. Ta ăn máu thịt của câu anh, ta cắn một cái đã làm lực lượng của câu anh trong người bộc phát, khiến cho trong cơ thể tượng thần kia phát sinh phản ứng dây chuyền, do đó mới gây nên việc tượng thần sụp đổ. Đây là đối kháng bài xích giữa thần tính. Trên thực tế, sau khi ta trở về, đã điều tra một chút sách cổ, biết được là câu anh đã từng có chút nguồn gốc với hải thi tộc, cho nên khí thức của nó có thể dẫn động tượng thần tổ thi của hải thi tộc. Đội trưởng hít vào một hơi thật sâu, sau đó ngừng trọng mở miệng. Lần này thì Hứa Thanh sửng sốt thật sự, hắn nhẹ gật đầu như có điều suy nghĩ, nhưng vẫn còn chút do dự, đang muốn mở miệng nói tiếp. Đội trưởng đứng bên cạnh vội vàng đứng lên, cười hắc hả. Tiểu sư đệ, ta còn có việc phải đi trước, người chớ có suy nghĩ quá nhiều, thực sự là do ta làm ra. Hay, công vụ ở trong ty bể bộn cho nên không có biện pháp. Về phần kế hoạch lớn lần trước mà ta nói, sau khi ta chuẩn bị đầy đủ manh mối, sẽ nói cho người biết sau. Nói xong đội trưởng vội vàng nhoáng cái rời khỏi căn phòng, cho đến khi đi ra quảng trường, đội trưởng lại lấy ra một quả táo mà ăn, lúc này đáy lòng mới hoàn toàn bình ổn xuống, nhẹ nhàng thở ra. Xem ra hoàn toàn chính xác không phải do tiểu tử này làm, chẳng lẽ thực sự là ta sao? Ờ, hẳn là ta chứ ai vào đây nữa. Đáy lòng của đội trưởng rất là thoải mái, y cảm thấy như vậy thì nó mới hợp lý. Dẫu sao loại chuyện lớn như thế này, mình thân là cấp trên, tự nhiên chỉ có mình mới là thủ phạm chân chính tạo ra thì mới xứng chức. Mà trong phòng thì Hứa Thành cũng nhẹ nhàng thảy ra, đáy lòng hắn cũng an ổn xuống. Như vậy có lẽ thì đội trưởng sẽ không hoài nghi nữa. Hứa Thanh vừa lòng thỏa ý rời khỏi Chi Mộng Lâu. Khi trở về tới nơi cập bến, hắn lại tiếp tục tu hành, đồng thời cũng ở đây chờ kế hoạch lớn trong lời của đội trưởng nói. Mà trong khi chờ đợi thì thời gian cũng chậm rãi trôi qua. Rất nhanh, thời gian lại là một tháng. Trong một tháng này thì chiến tranh giữa Hải Thi Tộc và Thất Huyết Đồng cũng đạt tới thời khắc mấu chốt. Vô số ánh mắt của các tộc quần khác nhau đều bị thu hút tới. Bởi vì sau khi chiếm được hai hòn đảo phụ của Hải Thi Tộc, Thất Huyết Đồng đã không còn trở ngại khi tới tộc địa của đối phương, cho nên Thất Huyết Đồng đã bắt đầu chơi tổng tấn công đối với Hải Thi Tộc. Ý đồ của trận tổng tấn công này là Thất Huyết Đồng muốn đặt cuộc chiến lên bản thổ của Hải Thi Tộc. Cùng lúc đó thì viện bảo tàng của bến cảng 176 cũng đã khai trương. Trải qua trường tam sửa chữa và khôi phục lại, gã đã thành công ghép nối hai mảnh vỡ của cái mũi lại với nhau, khiến cho thoạt nhìn cái mũi này cũng coi như trở nên nguyên vẹn hơn. Ở phía dưới còn đồng thời nổi lên một đoàn hỏa diễm đốt cháy quanh năm. Về phần hàng chữ mà lão tổ ban cho thì được treo rất cao bên trên. Mà viện bảo tàng vừa khai trương lập tức oanh động toàn bộ Thất Huyết Đồng. Đám người lão tổ trên chiến trường cũng phải than thở không thôi. Về phần những tộc quần khác thì đều tỏ ra khiếp sợ, sau đó nhịn không được mà có ý nghĩ muốn đi tham quan thử một chút. Vì vậy rất nhanh bến cảng 176 của Thất Huyết Đồng trở nên vô cùng náo nhiệt. Biển người ập tới như nước thủy triều, đồng thời đúng như lời mà Trương Tam nói, không cần bọn họ thủ hộ nơi này, tông môn tự qua an bài. Sự thật đúng là như vậy, nhưng trưởng lão Kim Đan lưu thủ ở tông môn đã nhận được mệnh lệnh của lão tổ. Bất luận bọn họ làm như thế nào, phải thủ hộ viện bảo tàng này an toàn 100%. Đồng thời, lần ban thưởng thứ nhất của Hứa Thanh và Trần Nhị Ngưu sau khi lập ra đại công cũng theo ý chỉ của lão tổ mà truyền đến. Phong Trần Nhị Ngưu và Hứa Thanh trở thành đệ tử hình tượng của Thất Huyết Đồng trong thế hệ này. Tư liệt của Trần Nhị Ngưu tăng lên, Hứa Thanh được cho vào tự liệt. Ban thưởng 3 lần quyền sử dụng hình chiếu pháp bảo của Thất Huyết Đồng, thưởng cho cơ duyên kiết đan sau khi chiến đấu kết thúc, liền tính toán. Đây là lần ban thưởng thứ nhất, chờ đợi chiến tranh kết thúc thì lần nữa lại luận công ban thưởng. Theo ý chỉ của lão tổ truyền ra, toàn bộ Thất Huyết Đồng đều oanh động, một mặt là do tự liệt, một phương diện khác thì là trở thành đệ tử biểu tượng hình tượng. Trên thực tế thì mọi người trong Thất Huyết Đồng đều có chút lạ lẫm đối với cái xưng hô đệ tử hình tượng này. Căn bản trong Thất Huyết Đồng từ trước không có xưng hô như vậy, nhưng rất nhanh bọn họ liền biết rõ cái gì gọi là đệ tử hình tượng. Hứa Thanh và đội trưởng được bổ nhiệm thành phong chủ thay thế của ngọn núi thứ bảy. Ở trong khoảng thời gian này, hai người bọn họ được cử đi chiêu đãi tất cả khách quan tới tham quan cái mũi của tượng thần Hải Thi Tộc. Cái gọi là đệ tử hình tượng chính là làm người đại biểu cho Thất Huyết Đồng đi tiếp đãi khách nhân bên ngoài. Kể từ đó, khi toàn bộ người bên ngoài tới Thất Huyết Đồng bái phỏng đều có thể gặp Hứa Thanh và đội trưởng, mà mỗi lần nhìn thấy bọn hắn thì bọn họ sẽ đều tự giác nhớ tới cái việc mất mặt của Hải Thi Tộc. Vì vậy, trong một đoạn thời gian sau đó, theo rất nhiều từng người từ bên ngoài tới, công việc của Hứa Thanh và đội trưởng trở nên lu bù. Lúc này Hứa Thanh đang đứng trên cửa khẩu của bến cảng 176, hoàng hôn đang dần kéo tới. Hắn lặng yên đứng chờ đợi khách từ bên ngoài sắp đến. Trong ánh nắng chiều, khuôn mặt tuấn mỹ dị thường của hắn đủ để khiến cho chúng sinh điên đảo. Theo gió biển thổi vào, những sợi tóc ở trên trán lắc lư như một cái màn che đen nhấp nhô, phía sau ẩn giấu thần sắc lạnh như băng và vẻ không kiên nhẫn. Trong vòng nửa tháng sau khi được lão tổ bổ nhiệm vào chức vị này, thì đây đã là nhóm dị tộc thứ bảy mà Hứa Thanh phải nghênh đón. Nhưng hắn không có cách nào thích ứng được việc này, đáy lòng quán vô cùng bài xích với loại nhiệm vụ như vậy. Hắn không thích quá mức khoe khoang trước mặt người khác, điều này làm cho hắn có một cảm giác bất an. Nhưng Hứa Thanh cũng hiểu rõ một điều, cái hư danh đệ tử hình tượng này cũng là một loại hình thức bảo vệ mình. Có cái tầng hư danh này trên người sẽ khiến cho rất nhiều người dục dịch ác ý với hắn phải bỏ cuộc. Bởi vì dù gì hiện giờ, hắn cũng là người đại biểu cho Thất Huyết Đồng. Nhưng đồng dạng cũng chính bởi vì là người đại diện mặt ngoài, cho nên hoặc là nguy hiểm không hiện ra, hoặc là chỉ cần nguy hiểm xuất hiện thì nhất định nó sẽ cực kỳ ghê gớm. Còn phần thưởng được đưa vào tự liệt, lúc trước Hứa Thanh đã từng nghe người ta nói, Thất Huyết Đồng và Hải Thi Tộc có một chỗ giống nhau và cũng có chỗ bất đồng. Dẫu sao thì cái tự liệt này trước đây chỉ có đệ tử đích truyền của phong chủ ở bảy ngọn núi mới được liệt vào trong đó. Một khi được cho vào tự liệt vậy thì chẳng khác nào là có được một thân phận đặc thù, mà vị trí phong chủ tương lai đều sẽ lựa chọn ra ở trong cái hàng tự liệt này. Đồng thời phương diện đãi ngộ sẽ không giống với những đệ tử bình thường, mà Hứa Thanh cũng có thể nói là trường hợp duy nhất của Thất Huyết Đồng từ trước tới nay. Khi mà hắn còn không có trở thành đệ tử của phong chủ, nhưng vẫn có thể tiến vào hàng ngũ tự liệt. Thứ tự của Trần Nhị Ngưu ở trong tự liệt tăng lên, vậy thì đội trưởng chính là đại sư huynh rồi. Đáy lòng Hứa Thanh hầu như đã xác định việc này, bất quán vẫn mơ hồ cảm thấy là ở phía sau đội trưởng hình như còn ẩn chứa bí mật lớn hơn nữa. Mặc dù Hứa Thanh rất là bất đắc dĩ, nhưng hắn cũng rất khó đi mà cự tuyệt cái vị trí do chính lão tổ bổ nhiệm. Tại sao còn chưa có tới cơ chứ? Gió biển lướt nhẹ qua mái tóc Hứa Thanh, quét qua lông mi của hắn, cắt đứt những dòng suy nghĩ. Hắn ngẩng đầu nhìn ra biển khơi mà lòng không có chút kiên nhẫn nào. Hứa sư huynh, nghe nói phía sau người của hải tinh tộc thì đều mọc ra một viên hải tinh kỳ dị, ngày thường không thích ánh nắng, cho nên có thể là lúc trời sắp tối thì họ mới có khả năng xuất hiện. Nơi này không phải chỉ có một mình Hứa Thanh chờ đợi, phía sau hắn còn có hơn 30 đệ tử, đây đều là do đội trưởng an bài. So với hắn mà nói thì đội trưởng có rất nhiều mưu cầu đối với vị trí mà lão tổ bổ nhiệm này. Không ít đệ tử ở trong tông môn bị đội trưởng gọi tới đây gia nhập, đồng thời hình như y cũng đã coi Hứa Thanh trở thành một đoàn sát thủ. Nếu như khách tới chủ yếu là nữ tu, vậy thì đội trưởng thường sẽ lập tức gọi Hứa Thanh chạy tới. Mà mỗi một lần Hứa Thanh xuất hiện cũng đều chuẩn xác khiến cho những nữ tử dị tộc đến xem cái mũi của tổ thi hải thi tộc phải nhao nhao kinh diễm. Lần nào mọi người cũng đều hết sức ngạc nhiên. Hứa Thanh vốn là định cự tuyệt, nhưng nghĩ tới dạng này cũng sẽ khiến cho số lần phải đi tiếp khách của mình ít đi rất nhiều, vì vậy hắn chấp nhận cái loại an bài này. Nhưng hình như đội trưởng cũng lo lắng là Hứa Thanh cô đơn, cho nên y còn cố ý an bài riêng cho hắn hai người đồng môn quen thuộc để làm phụ tá. Một người chính là Cố Mộc Thanh, vừa mới nói chuyện. Cố Mộc Thanh nhẹ giọng mở miệng, gương mặt mềm mại thanh nhã, giống như là sen trong chậu, vừa tuyệt sắc lại có linh khí bức người. Lúc này trên khóe miệng của nàng hiện lên nụ cười nhẹ, giữa lông mày còn hiện lên vẻ ngây thơ và một cảm giác hết sức linh động. Đà màu màu cam trên người cũng làm nổi bật dáng người cao gầy của nàng, khiến nàng giống như một đám mây ngũ sắc ửng đỏ, sáng sủa và tươi đẹp. Hứa sư huynh, hải tinh tộc thực sự là có chút quá phận, vậy mà lại đến muộn như thế. Nhưng mà không sao, ta vừa mới nhận được sự tán thành của Liên minh Bảy Tông. Đợi khi chiến tranh kết thúc, ta có thể đi qua đó học tập dược đạo rồi. Đến khi tiến vào bên trong, ta liền có tư cách để cho hải tinh tộc này phải tự mình đến xin lỗi sư huynh. Còn có, sư huynh, đây là tâm đắc học tập của ta trong khoảng thời gian này. Sư huynh có thể kiểm tra giúp ta một chút không? Mắt thấy dáng vẻ của Cố Mộc Thanh như vậy, Đinh Tuyết lập tức tiến lên một bước, cũng mở miệng nói với Hứa Thanh, còn trực tiếp lấy ra một sấp linh phiếu và một khối ngọc giản. Nàng cười nói rất tự nhiên, cổ tay trắng như tuyết, tóc đen như mây, cái miệng nhỏ nhắn màu hồng, hơi dương lên dưới cái mũi cao thẳng, giống như một bông hoa hồng kiêu sa. Nhưng trong giọng nói của nàng truyền ra lại vô cùng êm tai, bên trong còn hiện ra sự khờ khạo ngây ngô, mà đôi mắt thì lại lấp lánh như nước với mị nhãn như tơ. Một đôi mắt câu hồn, tựa hồ, chỉ cần nàng liếc mắt là có thể khiến người ta hoàn toàn không kiềm chế được mà sa vào, dục vọng. Đình Tuyết chính là phụ tá thứ hai mà đội trưởng an bài cho Hứa Thanh. Lúc này hai nữ tử đứng hai bên trái phải của Hứa Thanh, mỗi người một vẻ như lan như cúc, khó phân cao thấp. Mà phía sau lưng ba người bọn họ còn có hơn 30 đệ tử Thất Huyết Đồng xếp thành hàng, ở bên trong còn có Triệu Trung Hằng. Nửa tháng nay không biết hắn đã hít vào bao nhiêu hơi mới có thể bảo trì vẻ mỉm cười của mình. Về phần những đệ tử khác ở bốn phía, mỗi người đều giống như nhìn Hứa Thanh mà như nhìn thần linh vậy. Bởi vì trong nửa tháng này, giữa Cố Mộc Thanh và Đinh Tuyết nhìn thì như hài hòa, nhưng trên thực tế, cả hai đều tồn tại một chút tranh phong, thậm chí còn ngày càng rõ ràng. Giống như lúc này vậy, Cố Thanh liền liếc mắt nhìn Đinh Tuyết. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em trong những phần sau.